Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, 244 ngày đêm hoa hạt giống. Ngọc Diệp Hoa Lâm rất lớn, Tô Văn một hàng bốn người đi rồi 10 ngày, mới đến Ngọc Diệp Hoa Lâm Trung Bộ, tại đây 10 ngày. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ giết không ít trên đường gặp được yêu thú. Mà Kim Na cùng Y Tắc Nhĩ cũng giết không ít cấp bậc tương đối tới nói tương đối thấp một ít yêu. Thú, đây là cái gì hoa a? Như thế nào cảm giác đứng ở chỗ này lạnh căm căm đâu? Đi đến Ngọc Diệp Hoa Lâm Trung Bộ, Tô Văn kinh ngạc phát hiện bên này hoa không phải Ngọc Diệp Hoa, mà là một loại thuần trắng sắc, nhìn rất giống khối băng nhi một loại đóa hoa. Này hoa chẳng những nhìn lạnh, hơn nữa cho người ta cảm giác cũng là lạnh như băng, hẳn là diệt sạch thật lâu băng tinh lan. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ trả lời, thư chung có ghi lại, băng tinh lan cánh hoa là tuyết bạch sắc, hoa tâm là màu lam, mà hoa hành cùng lá cây đều là màu xanh lục. Hơn nữa, thành thục băng tinh lan có thể trường đến 5 mét rất cao. Cho nên, từ đủ loại đặc thù đi lên xem. Này đó hoa hẳn là chính là truyền thuyết bên trong băng tinh lan, không tồi. Đúng là băng tinh lan. Này hoa đối chúng ta tu luyện hỏa hệ ma pháp thuật kim điệp tộc không có gì dùng. Bất quá, đối ngài hẳn là rất có tác dụng. Lang tộc đa số đều tu luyện băng hệ vu thuật. Cho nên, Y Tắc Nhĩ cảm thấy, này đó hoa đối Lãnh Minh Dạ hẳn là hữu dụng, xác thật có thể sử dụng được với. Đã là nhị tinh vu hoàng cấp bậc, đã rất ít còn có thể có thứ gì đối Lãnh Minh Dạ tu vi có trợ giúp. Bất quá, cái này băng tinh lan lại là cái ngoại lệ. Loại này hoa tựa hồ trời sinh chính là vì băng hệ tu giả mà chuẩn bị. Mặc kệ ngươi là rất cao cấp bậc, nó đều là trời cao ban cho ngươi chân quý nhất tu luyện bảo tàng kia. Chúng ta đem này đó hoa đều mang về đi. Nghe được nam nhân nói dùng đến, Tô Văn vui sướng không thôi, rốt cuộc, dựa vào Lãnh Minh Dạ hiện tại thực lực, có thể tìm được một phần cơ duyên thật đúng là thực không dễ dàng sự tình đâu. Ta không riêng muốn này đó hoa, ta còn có bên trong hai chỉ băng tằm. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ nắm Long Ngâm kiếm liền vọt vào hoa trong rừng, ta qua đi hỗ trợ. Các ngươi hai cái lưu tại nơi này. Đêm này đó hoa đều chém. Mở miệng, Tô Văn phân phó một câu, liền cũng đi theo vọt vào hoa trong rừng. Chờ đến Tô Văn tìm được Lãnh Minh Dạ thời điểm, hai chỉ bụ bẫm bát cấp băng tằm đã bị Lãnh Minh Dạ đều cấp giết chết. Như thế nào không cho ta lưu một cái a? Đi vào nam nhân bên người nhi, Tô Văn vẻ mặt tiếc hận oán giận ra tiếng, chúng nó quá yếu không trải qua đánh, chờ lần sau cho ngươi lưu trữ. Cười thu hồi băng tằm thi thể cùng yêu hạch, Lãnh Minh Dạ liền bắt đầu chém bên này nhi băng tinh lan, lấy ra chính mình đao. Tô Văn cũng đi theo cùng nhau chém, bốn người suốt chém 5 ngày mới rốt cuộc đem này một mảnh băng tinh lan đều chém quang, vuốt chính mình trang tràn đầy không gian đai lưng. Lãnh Minh Dạ khóe miệng biên nhi dâng lên một mạt nhàn nhạt tươi cười, lại hướng tây đi rồi nửa ngày. Ngày này, bốn người rốt cuộc là đi tới này một mảnh lửa đỏ hoa lâm bên trong. Y Tắc Nhĩ, đây là cái gì hoa a? Như thế nào cảm giác càng đi càng nhiệt a? Mở miệng, Tô Văn tò mò hỏi, chủ nhân, này đó hoa kêu hồng tịch hoa, chúng ta muốn tìm thần thạch. Kỳ thật chính là loại này hoa hạt giống. Thần thạch kỳ thật không phải cục đá, mà là rơi trên mặt đất hạt giống hoa. A, nghe được lời này, Tô Văn sai biệt trừng lớn mắt, nguyên lai thần thạch là một loại hoa hạt giống, mà đều không phải là chân chính cục đá a. Ta ở điển tịch bên trong nhìn đến quá một loại tên là ngày đêm hoa. Nói, này hoa có thể hấp thu thái dương nhiệt lượng cùng quang mang. Không biết này hồng tịch cùng ngày đêm hay không có quan hệ. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, Y Tắc Nhĩ khẽ gật đầu. Hồng Tịch là em chấm chsinxitxt.com Huyền, chúng ta cách gọi. Loại này hoa ở thư thượng đích xác gọi là ngày đêm, muốn thu thập nó hạt giống chỉ sợ không dễ. Giàng đi, mở miệng, Lãnh Minh Dạ lại hỏi, ở thư thượng, Lãnh Minh Dạ nhìn đến quá. Loại này hoa bởi vì hấp thu thái dương tinh hoa, cho nên khôn khéo thực, có thậm chí có thể hóa hình trở thành yêu tu, đích xác không dễ dàng được đến. Này đó hoa tinh minh thực, hơn nữa, này một mảnh hoa lâm bên trong còn có ba cái hồng y nữ hoa yêu bảo hộ. Thật không tốt đối phó, phía trước hắn mang theo kia thất dũng sĩ đều cùng đối phương đã giao thủ. Kia ba cái hoa yêu thập phần khó đối phó, hoa yêu. Cùng hỏa vương giống nhau, nghe được hoa yêu hai chữ, Tô Văn tò mò chớp chớp mắt, các nàng đều là cái gì thực lực? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ trầm giọng hỏi, bát cấp đỉnh thực lực. Bất quá các nàng sẽ dùng thái dương tinh hỏa công đánh. Rất lợi hại, nghe ngôn, Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhíu mày. Thái dương tinh hỏa lực lượng không biết có thể hay không thay đổi phong ấn quy tắc. Nếu phong ấn quy tắc bị các nàng thay đổi, như vậy các nàng thực lực rất có khả năng không ngừng là bát cấp đỉnh thực lực, lớn mật kim điệp tộc. Cư nhiên còn dám tới xâm lãnh địa của chúng ta. Vừa uống một tiếng, ba cái mỹ diễm nữ tử áo đỏ từ hoa lâm bên trong bay ra tới. Đi tới bốn người trước mặt, các người này đàn hỗn đàn. Cư nhiên chém hết băng tinh lan. Đi ra hoa lâm nhìn đến nơi xa trụi lủi một mảnh. Một cái hoa yêu mắng to ra tiếng. Phi thân liền hướng tới bốn người vọt qua đi, quỳ xuống. Nhìn kia nói chuyện hoa yêu. Tô Văn nhàn nhạt hộc ra này hai chữ. Phía trước nói chuyện hồng y nữ hoa yêu. Liền thình thịch một tiếng. Quỳ gối trên mặt đất. Tam muội, ngươi làm sao vậy tam muội? Kinh hô ra tiếng. Mặt khác hai cái hồng y hoa yêu vội vàng đi đỡ, vô dụng. Đại tỷ nhị tỷ, ta bị hắn làm ma pháp. Bắp đùi vốn là không nghe sai sử, không động đậy, lắc đầu. Hoa yêu lão tam tỏ vẻ chính mình khởi không tới. Không chỉ như thế, hơn nữa chính mình chỉ cần vừa động, chân liền kim đâm giống nhau đau đớn. Các ngươi đối ta tam muội làm cái gì ma pháp? Mau thả nàng, dương mắt nhìn đối diện bốn người. Hoa yêu lão nhị khóe mắt muốn nứt ra. Này bang đáng giận kim điệp tộc cư nhiên mang theo ngoại tộc tới khi dễ chúng ta. Còn chém băng tinh lan. Quỳ xuống, nhàn nhạt mở miệng. Tô Văn khóe miệng biên treo nhàn nhạt mỉm cười. Thoạt nhìn vẻ mặt thiện lương vô hại. À, ngay sau đó, vị này hoa yêu lão nhị cũng vẻ mặt không thể tin tưởng quỳ gối trên mặt đất. Động cũng không thể động, đại tỷ mau, mau cứu cứu chúng ta. Chúng ta đều không động đậy nổi. Chân đau, thống khổ nhìn nhà mình lão đại. Lão nhị vội vàng cầu cứu, đúng vậy đại tỷ mau cứu cứu chúng ta đi. Chúng ta đều không động đậy nổi. Mở miệng, lão tam cũng vội vàng hướng lão đại cầu cứu. Nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất hai cái muội muội. Lão đại ngược lại nhìn hướng về phía Tô Văn, ngài là phong ấn chi chủ. Nhíu mày nhìn chằm chằm Tô Văn, lời này đối phương nói thập phần khẳng định, bởi vì trừ bỏ phong ấn chi chủ, không ai có thể tới phong ấn nơi, bởi vì trừ bỏ phong ấn chi chủ, cũng không có người có thể dùng ý niệm tới thao tác người khác. Không tồi. Gật đầu, Tô Văn thừa nhận chính mình thân phận, bái kiến chủ nhân. Khom người, vị này hoa yêu lão đại chủ động quỳ xuống trước Tô Văn trước mặt, đại tỷ. Ngài như thế nào cũng quỳ xuống. Hắn là, liếc thấy lão đại cư nhiên cũng quỳ xuống. Mặt khác hai cái hoa yêu càng là kinh ngạc không thôi, các người đã quên. Ở các người hóa hình chi sơ. Ta đã từng cùng các ngươi nói qua, nơi này là phong ấn nơi, chúng ta có thể ở chỗ này đến vĩnh viễn sinh mệnh. Nhưng là, lại suốt cuộc đời cũng không thể rời đi. Trừ phi có một loại khả năng, đó chính là phong ấn nơi nhận chủ. Có chính mình chủ nhân, chủ nhân. Nghe thấy cái này từ nhi, hai cái hoa yêu sai biệt nhìn hướng về phía Tô Văn. Chẳng lẽ cái này chính là phong ấn nơi chủ nhân? Sao, chủ nhân, hai cái muội muội vừa mới hóa hình không đến 100 năm. Còn không hiểu chuyện, thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng, ân, đều đứng lên đi, gật đầu, Tô Văn ý bảo ba người đứng dậy, đa tạ chủ nhân. Theo tiếng, hoa yêu lão đại đỡ hai cái muội muội đều đứng lên, gì? Ta chân không đau, đúng vậy. Ta chân cũng không đau. Phía trước hai chân vừa động đều không động đậy. Không thể tưởng được hiện tại chẳng những năng động lại còn có không đau. Hai cái hoa yêu kinh hỉ không thôi. Chủ nhân, chúng ta nhà ấm trồng hoa liền ở hoa lâm bên trong. Thỉnh chủ nhân cùng các vị đi nhà ấm trồng hoa bên trong đi. Ân, gật đầu. Tô Văn bốn người đi theo tỉ muội ba người đi tới ba cái hoa yêu nhà ấm trồng hoa bên trong, đi vào. Xinh đẹp nhà ấm trồng hoa bên trong, Kim Na nhịn không được kinh hô liên tục. Nơi này thật xinh đẹp a. Hữu dụng ngọc diệp hoa lá cây làm giường ngọc, còn có cánh hoa hình dạng bàn ghế cùng cánh hoa hình dạng cái ly. Mỗi một kiện đồ vật nhìn đều như vậy, tinh xảo, chủ nhân. Chúng ta ngày đêm hoa nhất tộc từ trước đến nay cùng thế vô tranh. Vẫn luôn là an phận ở một góc. Cho nên, chúng ta đối với bất luận cái gì một chủng tộc đều sẽ không ôm có thù hận. Nói đến chỗ này, hoa yêu lão đại nhìn mắt Tô Văn bên cạnh Lãnh Minh Dạ, kia ý tứ. Lại rõ ràng bất quá, chính là nói chúng ta sẽ không mang thù, sẽ không cùng Tuyết Lang tộc là địch. Nhìn vị này rất là thức đại thể hoa yêu lão đại. Tô Văn khẽ gật đầu. Các người yên tâm. Các người từ trước như thế nào? Ngày sau còn như thế nào? Mặc dù ta trở thành này phong ấn nơi chủ nhân. Cũng là tuyệt đối sẽ không khó xử ngày đêm hoa nhất tộc. Chủ nhân. Ngài vì cái gì muốn chém rớt băng tinh lan a? Có phải hay không bị những cái đó đáng giận kim điệp tộc người xui bãi? Mở miệng, hoa yêu lão nhị vẻ mặt oán độc hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Y Tác Nhĩ cùng Kim Na, không. Chuyện này cùng kim điệp tộc không quan hệ. Lắc đầu, Tô Văn vội vàng phủ nhận, uy, các ngươi hảo kỳ quái a, chúng ta lại không chém các ngươi. Các ngươi làm gì như vậy nhìn chúng ta a? Mở miệng, Kim Na bất mãn nói, không chém ta nhóm. Ngươi chém băng tinh lan chẳng khác nào chém chúng ta. Các ngươi này đàn kim điệp tộc người nhất đáng giận. Trừng mắt, hoa yêu lão tam khó chịu đỉnh trở về. Ngươi, ngươi cái này hoa yêu quả thực không thể nói lý. Ngươi nói cái gì? Trừng mắt, lão tam liền phải động thủ. Lại bị lão đại một phen ngăn cản. Đại tỷ, nhìn nhà mình lão đại. Lão tam không khỏi nhăn mày đầu, chủ nhân trước mặt. Không thể vô lễ, híp mắt, hoa yêu lão đại thấp mắng đối phương một câu, chủ nhân. Ngài không phải kim điệp tộc một cái tộc chủ nhân a? Ngài không thể vì kim điệp tộc liền hy sinh chúng ta ngày đêm tộc a? Nhìn Tô Văn, lão nhị ủy khuất nước mắt vây quanh hốc mắt chuyển, đúng vậy chủ nhân. Ngài chém băng tinh lan chính là tương đương chém chúng ta a? Sao lại thế này? Nhíu mày, Tô Văn nhìn hướng về phía hoa yêu lão đại, chủ nhân ngài có điều không biết. Vạn vật tương sinh tương khắc, không có băng tinh lan cho chúng ta ngày đêm nhất tộc chuyển vận hơi nước. Chúng ta thực mau liền sẽ khô cạn mà chết. Nghe được lời này, Tô Văn hơi hơi sửng sốt, mặt khác ba người cũng đều là sửng sốt. Nguyên lai là như thế này. Thực xin lỗi. Chuyện này cùng kim điệp tộc không quan hệ. Băng tinh lan là ta chém. Bất quá các ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ đem băng tinh lan hạt giống giao cho các ngươi gieo trồng. Hơn nữa, còn sẽ vì các ngươi kiến tạo một tòa có thể ủ chín thực vật trận pháp. Làm băng tinh lan có thể khỏe mạnh trưởng thành. mau chóng lớn lên, mở miệng, Lãnh Minh Dạ vội vàng nói khiêm, băng tinh lan cùng ngày đêm hoa tương sinh tương khắc. Đúng vậy, thư thượng có ghi lại, hắn như thế nào cấp đã quên. Đúng vậy, chúng ta giúp các ngươi loại băng tinh lan, sẽ không cho các ngươi chết. Hắn là bạn lữ của ta, hắn trận pháp rất lợi hại. Hắn nhất định sẽ làm băng tinh lan ở ngắn nhất thời gian trong vòng trưởng thành lên. Mở miệng, Tô Văn vỗ bộ ngực hướng ba vị hoa yêu bảo đảm, nghe được Tô Văn nói như vậy. Tỉ muội ba người liên tục gật đầu, đa tạ chủ nhân cùng phu nhân. Hết chương.